Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 584, thời gian trôi qua. Thời gian một ngày trôi qua. Mọi người như cùng đi ngày giống nhau, cuộc sống yên tĩnh lấy. Có quan hệ Valos Tân Văn như cũ, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trên TV. Mọi người gắt gao nhớ kỹ cái này người anh hùng tên. Trong nháy mắt thời gian 7 năm, cứ như vậy vội vã trôi qua. Thời gian 7 năm có thể đối với Valos loại người này mà nói không coi là cái gì. Nhưng đối với nhân loại bình thường mà nói là một đoạn phi thường dài dòng tuế nguyệt. 7 năm người bên trong nhóm đã quên mất trước đây đối mặt Seo lúc tạo thành khủng hoảng tâm tình. 7 năm sau địa cầu an tĩnh tường hòa tràn đầy hòa bình khí tức. Thiên sứ thành phố, một cái mới tinh thành thị. Cái thành phố này tên danh như ý nghĩa, là vì kỷ niệm cứu vớt địa cầu, làm cho nhân loại thoát ly Seo ma chảo, Valos, mà đặt tên. Trước đây Valos cùng Seo trong chiến đấu biến thân một màn kia. Chỉ có lúc đó thu xem TV tiếp sóng không có ai sẽ quên. Nhìn Valos phía sau toát ra màu đen nhánh thiên sứ vũ rực. Mọi người liền đem Valos trở thành cho địa cầu mang đến hòa bình thiên sứ. Cho nên đang bị Seo phá hư thành thị trọng mới tu kiến sau đó. Để mà Enzo tới mệnh danh. Bất quá mọi người lại làm sao biết. Valos đôi cánh này là cánh chim thiên sứ không sai. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói là bị hắc ám ô nhiễm cánh chim. Để mà đọa lạc thiên sứ mệnh danh mới là chính xác. Thiên sứ thành phố, phồn hoa nhất giải đất. Một chỗ diện tích thập phần to lớn bên trong trang viên. Valos cùng một cái khoảng chừng 5-6 tuổi tiểu cô nương đang ở tỉ thí với nhau lấy. Tuy là Valos là không được biến thân trạng thái. Thế nhưng đây nếu là truyền đi, nhất định sẽ kinh đảo một đám người lớn. Valos là ai? Cứu vớt địa cầu đại anh hùng. Đệ nhất thế giới cường giả. Cũng có thể là vũ trụ đệ nhất cường giả. Hiện tại cư nhiên cùng một cái 5-6 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương tỉ thí với nhau. Cái này vui đùa là không phải mở quá lớn. Bất quá, sự thực lại đúng là như vậy. Cô gái này gọi Sở Tư Tư. Là Valos cùng số 18 xanh nữ nhi. Nói đến số 18 thì không khỏi không nói trước đây các nàng là làm sao kết hợp với nhau. Từ Valos giáng bại Seo sau đó. Số 18 vẫn ở tại Valos trong nhà. Valos cùng chúng nữ vui mừng yêu thường thường hữu ý vô ý làm số 18 không tồn tại. Cứ như vậy lâu ngày sinh tình phía dưới. Ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Hai người liền lan đến một chỗ. Sau đó biết đây hết thảy đã thành định cục buôn ma. Muốn ghen ghét cũng không còn địa phương cho hắn đi ăn. Ba, tiếp ta một quyền. Sở Tư Tư hoàn toàn chính là Valos sau khi biến thân phiên bản. Là hắn rất nhiều nhi nữ trong thiên phú cao nhất một cái. Valos huyết thống hắn hoàn toàn cho thừa kế. Kém con là năng lượng. Valos thần lực nàng là vô luận như thế nào cũng tu luyện không được ra. Hắn tu luyện chỉ là Dragon Ball thế giới bên trong khí. Ở Valos xem ra, khả năng này chính là Dragon Ball thế giới pháp tắc áp chế. Bất quá cũng không thể gọi là... Có thể đem Valos huyết thống cho kế thừa đi qua. Valos tin tưởng, về sau trừ chính hắn ra. Không người là hắn cái này bé gái đối thủ. Không sai, Valos run lên bả vai của mình. Cảm giác được nữ nhi một quyền này uy lực vui mừng gật đầu. So sánh với hắn dạy qua còn lại nhi nữ. Sở Tư Tư nhà đầu kia thiên phú có thể miểu sát những người khác. Tuy là lúc này Sở Tư Tư mới. Chỉ có. 6 tuổi, nhưng lúc này cộng thêm sau khi biến thân thực lực, đủ để giống như là Super Saiyan nhất giai, đỉnh, sơn. Như vậy, biến, hình thái thiên phú. Trước đây nhưng là khác Valos đều không ngừng hâm mộ, không ngừng được lẩm bẩm cái gì, phú nhị đại, quan nhị đại cùng, võ nhị đại. Tiền nhân trồng cây, người sau hưởng bóng mát, không có Valos nỗ lực. Nhà đầu kia cũng sẽ không có tốt như vậy huyết thống cùng mạnh mẽ như vậy đích thiên phú rồi. Sở Tư Tư khó có được nghe thấy cha của mình tán thưởng nàng. Nhất thời vui vẻ cho Valos đấm lưng nhào nặn vai. Mà hậu giả phi thường thụ dụng tìm khối đất trống ngồi xuống. đây đối với phụ thân. Nữ nhi rất ít giống như bây giờ an tĩnh ở chung. Ở Sở Tư Tư bắt đầu có trí nhớ. Valos chính là một cái đặc biệt nghiêm khắc, đặc biệt cha lợi hại. Hắn rất ít nói chuyện, tuy là cũng thường thường cùng còn lại phụ thân giống nhau mang nàng đi công viên chơi. Thế nhưng đốc thúc nàng nỗ lực tu luyện càng là trọng yếu nhất. Tuy là như vậy, Sở Tư Tư nhưng vẫn là cực kỳ sùng bái cha nàng. Bởi vì hắn nhưng là cứu vớt toàn bộ thế giới, chịu đến mọi người kính yêu đại anh hùng. Càng là nàng và mẫu thân trong mắt đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Bất quá Sở Tư Tư lại làm sao biết. Sở dĩ Valos muốn cố gắng như vậy đốc thúc hắn tu luyện, liền là không muốn lãng phí hắn thiên phú. Thời gian 7 năm quá khứ, Valos mình mới đột phá trung vị thần hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh sơn còn kém nhiều. Nếu như không để cho nhi nữ có sức tự vệ, ma nhân sau khi xuất hiện khả năng liền tao ngộ rồi. Valos cũng rất bất đắc dĩ. Thêm ít sức mạnh đột phá trung vị thần, đỉnh nói. Có thể cầm lại trọng tu sau thực lực. Như vậy hai kết hợp. Valos tin tưởng 100% có thể đột phá đến thượng vị thần. Ba, người xem ta cố gắng như vậy. Là không phải mang ta đi ra ngoài chơi một chút. Người đã lâu lắm không mang ta đi ra ngoài chơi. Sở Tư Tư xem cùng với chính mình phụ thân rơi vào trầm tư. Sau đó dí dỏm chớp dưới khả ái tiểu con mắt. Mở miệng nói. Ân, người muốn đi cái gì chỗ chơi? Valos cười cười. Hắn cũng cảm giác mình một mực kêu nữ nhi tu luyện không phải tốt. Như vậy thiếu rất nhiều đồng thú. Chờ một lát nới rộng ra. Nhưng là không còn cơ hội chơi. Không khỏi mở miệng nói. Công viên. Sở Tư Tư nghe nói Valos lời nói, nhất thời cao hứng nở nụ cười nổi lên. Phụ thân nói như vậy liền là đồng ý dẫn hắn đi ra. Đối với phụ thân là như thế nào tính khí, nhà đầu kia vẫn rất hiểu. Tốt lắm, chúng ta thì đi đi. Valos nhìn nhà đầu cao hứng dáng dấp, thấy buồn cười. Sau đó một bà ôm lấy hắn thả trên vai. Vừa nói, một bên cất bước hướng phòng luyện công đi ra ngoài. Jin, Valos nâng Sở Tư Tư mới vừa đi tới đại sảnh. Chuông điện thoại lại vào thời khắc này vang lên. Làm ở trong đại sảnh nhìn TV Bulma nghe điện thoại. Quy, điện thoại một chỗ khác lại vang lên thanh âm quen thuộc. Bulma sao? Ta là Krillin. Bulma nghe cái kia không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Trong đầu không khỏi hiện lên cái kia cái lúc còn trẻ vẫn làm bạn thân nhân thiếu niên đầu chọc. Không khỏi cao hứng cười nói. Là, vâng, đúng, Krillin a, đã lâu không gặp. Ân, Bulma là đã lâu không gặp. Cái kia Valos ở nhà không? Krillin hỏi. Bulma hồi đáp. Hắn tại gia, đang bồi tiểu nữ nhi luyện công hả? Có chuyện gì không? Ta bây giờ đang ở Goku gia. Violet cùng Goku cái đôi này muốn mời mọi người đi tụ họp một chút. Dù sao có rất lâu mọi người không có xúm lại. Krillin chậm rãi nói rằng. Bulma gật đầu. Ngược lại nhìn thấy từ phòng luyện công đi ra Valos. Đối với điện thoại một mặt Krillin nói ra. Ta sẽ cùng Valos nói. Vậy cứ như vậy đi. Ta ở Goku ra chờ các ngươi a. Krillin cười vài tiếng. Chậm rãi mở miệng nói. Bulma cắt đứt Krillin điện thoại. Đi tới Valos bên người đem Krillin nói muốn tụ họp một chút dự định nói cho Valos sau khi. Valos vui vẻ bằng lòng. Dù sao cuối cùng ra đợi càng ngày sẽ càng tâm phiền. Khó có được có thể gặp được Goku mấy người. Hiện tại không giống với nguyên tắc. Nói không chừng Goku ở địa cầu đã đột phá người Saiya cấp 3 đâu. Nói vậy cũng có một so tài đối tượng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.